Xuyên Việt bắt đầu từ nuôi rồng. Chương 19, Long lập xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Long Hạo sau khi nghe được, hắn hơi sững sờ, cái tên Long Lập này, đây là cố ý muốn tìm hắn gây phiền phức. Long Lập, cuộc chiến đấu này Liễu Nguyên cùng Hồng Ba chính mình cũng đồng ý, thế nào lại là trách nhiệm của Long Hạo? Tô Vũ sau khi nghe được, nàng lập tức nói: "Tô Vũ sư muội, hôm nay người gia nhập Thủy Nguyệt Điện của chúng ta cũng đã tuyển chọn ra, cũng không có chuyện của sư muội ngươi, hy vọng sư muội ngươi không cần quản cái nhàn sự này." Long Lập nhìn chằm chằm Tô Vũ một chút: "Long Lập, ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Long Hạo thông qua được lần khảo nghiệm này, chính là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện chúng ta rồi. Tô Vũ cao mày nói, cho nên Long Hạo hiện tại, đồng thời không phải đệ tử của Thủy Nguyệt Điện chúng ta. Chấm, Long Lập cười lạnh một tiếng nói, ngươi, Long Lập, ngươi cũng biết làm như vậy, trong buổi họp ta báo cho trưởng lão Hình Đường, đến lúc đó ngươi sẽ bị xử phạt. Tô Vũ nói lần nữa, Tô Vũ sư muội, ngươi cần gì phải muốn giữ gìn Long Hạo như vậy? Hôm nay chuyện nơi đây, là chuyện của Long gia chúng ta. Chấm, Long Lập nói lần nữa, trong mắt sát ý càng tăng lên. Liễu gia chủ cùng Hồng gia chủ nghe được, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười lạnh, Long Lập đây là muốn ra tay với Long Hạo, xem ra chuyện Long Hạo phế bỏ tu vi đệ đệ của Long Lập là thật. Long Hạo lần này, xem ra là muốn bị Long Lập nhằm vào. Bọn hắn có thể không muốn bỏ qua cái trò hay này. Bất quá Long Lập bây giờ nói như vậy, bọn hắn cũng không tìm thấy lý do lưu lại, đành phải lui đi. Người của Liễu gia cùng Hồng gia rời đi, khảo thí nhập môn của Thủy Nguyệt Điện đã hoàn thành, Tô Vũ chỉ là ngoại nhân cũng không tìm thấy lý do lưu lại, nàng nhìn chằm chằm Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên một chút, chuyện ngày hôm nay, chỉ sợ phải để hai cha con bọn họ tự mình đến giải quyết. Chờ những người này đều rời đi, nơi này chỉ còn lại có người của Long gia. Bất quá người của Long gia ở chung quanh rõ ràng trên mặt đều lộ vẻ bất thiện, mà lại ẩn ẩn đem Long Hạo cùng Long Khiếu Thiên vây vào bên trong. Nếu là chuyện của Long gia, vậy dĩ nhiên không cần ngoại nhân nhúng tay, bất quá, Long Lập ngươi muốn giải quyết món gia sự này như thế nào? Long Hạo nhìn về phía Long Lập, sắc mặt bình tĩnh hỏi. Lớn mật, Long Hạo, ngươi cũng dám nói chuyện với Long Lập như vậy sao? Ngươi cũng đã biết, Long Lập thế nhưng là đệ tử nội môn của Thủy Nguyệt Điện, càng là đệ tử của một vị trưởng lão ở bên trong Thủy Nguyệt Điện. Long Bá Thiên lập tức quát lớn, nhị thúc ngươi chẳng lẽ lỗ tai có vấn đề sao? Vừa rồi Long Lập đã nói rồi, đây là gia sự của Long gia chúng ta, ngươi kéo ngoại nhân vào thì có ý nghĩa gì? Long Hạo nói lần nữa. Một câu của Long Hạo, để Long Bá Thiên mặt lúc trắng lúc xanh, Long Bá Thiên trong mắt vẻ oán hận càng đậm. Tốt, nếu dạng này, chúng ta liền không nói cái thân phận khác, Long Hạo, ngươi phế bỏ tu vi của đệ đệ ta Long Trung, ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Long Lập nhìn chằm chằm Long Hạo, nói, muốn giải thích không có, muốn mạng, ngươi qua đây lấy là được. Long Hạo cười nhạt một tiếng, nói. Long Hạo nói câu này, để người chung quanh đều ngây dại, Long Hạo vậy mà không sợ Long Lập một chút na óc mà lại còn dám khiêu chiến hắn. Ý của ngươi là, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, Long Lập nghe được Long Hạo nói, trong đôi mắt của hắn, phát ra nồng đậm ác độc cùng hung tàn. Ngươi có thể cho là như vậy. Long Hạo đứng ở bên trên đài diễn võ, hắn nói ra. Gocchuyenaudio.com. Ngươi nếu muốn thay đệ đệ của ngươi báo thù, vậy rất đơn giản, ngươi chỉ cần giết ta, là được. Hạo Nhi, Long Khiếu Thiên nhìn Long Hạo, hắn cũng cảm giác được Long Hạo quá lớn mật, Long Lập này dù sao cũng là ngũ tinh võ sĩ, Long Hạo lại há có thể cùng Long Lập đánh với nhau một trận. Long Tú Nhi lắc đầu, Long Hạo còn quá trẻ, vậy mà nói ra lời như thế, cái này rõ ràng là không biết trời cao đất rộng, hắn thật cho là mình có thể đánh bại Liễu Nguyên cùng Hồng Ba, sau đó chính là vô địch thiên hạ hay sao? Cũng dám khiêu chiến Long Lập, Long Bá Thiên trong lòng không khỏi mừng như điên, Long Lập xuất thủ cơ hồ là xác định chắc chắn có thể chém giết Long Hạo, đây cũng là thay con của hắn báo thù. Người đây là muốn chết, Long Lập sau khi nghe được hắn lộ ra vẻ dữ tợn. Long Hạo vậy mà phách lối lớn mật như thế, muốn khiêu chiến hắn. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài tất nhiên sẽ bị người chế giễu. Người đến cùng dám lên hay không đây? Âm thanh của Long Hạo truyền đến. Tốt, Long Lập thân thể nhảy lên, đã xuất hiện tại bên trên đài diễn võ. Tốt, thân pháp rất hay. Người ở chung quanh tán thưởng một trận. Long Lập không hổ là đệ tử của Thủy Nguyệt Điện, hắn lại có thể có được thân pháp tại Long gia, cho dù là một bộ thân pháp cũng không có, thân pháp có thể làm cho tốc độ di chuyển của võ giả trong chiến đấu tăng nhanh hơn, thậm chí có thể tùy tiện né tránh công kích của đối phương. Một bộ thân pháp xuất sắc có thể làm cho võ giả trong chiến đấu càng có lợi hơn, mà loại vật này, giá trị còn ở phía trên công pháp và võ kỹ. Hiện tại, Long Lập rõ ràng đã được đến một bộ thân pháp, chỉ là dạng này cũng đã để ưu thế của hắn so với Long Hạo càng lớn hơn. Long Hạo, ngươi hiện tại nếu là quỳ xuống tự phế tu vi ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng. Long Lập chắp hai tay sau lưng, hắn lạnh nhạt nói ra. Long Hạo căn bản không cùng Long Lập nói nhảm, bàn tay hắn đấm ra một quyền này vậy mà dẫn tới trận trận cương phong, Long Lập khinh thường cười một tiếng, nói. Không có sáo lộ quyền pháp, há lại sẽ là đối thủ của ta. Chấm, Long Lập bàn tay liên tục oanh ra ba quyền, đây chính là hoàng cấp thượng phẩm võ kỹ, điệp lãng quyền, nghe nói nhiều nhất có thể liên tục điệp ra 9 quyền, uy lực sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhưng bây giờ Long Lập rõ ràng không có tu luyện tới cực hạn, cho dù là thế, nắm đấm của Long Lập ở trong không khí cũng trở nên cuồng bạo, sau một khắc nắm đấm của hai người đánh vào cùng một chỗ, một đạo âm thanh lớn xuất hiện, chỉ thấy Long Hạo cùng Long Lập đồng thời bị đối phương đẩy lui. Long Lập lùi lại 5 bước mà Long Hạo lùi lại 6 bước thế nhưng trên mặt của Long Lập lộ ra vẻ khiếp sợ, cánh tay của hắn vậy mà tê dại một hồi, lực lượng của Long Hạo lại kinh khủng đến như vậy. Ngươi đã là võ sĩ. Long Lập mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không sai, trước đây không lâu vừa vặn đột phá. Long Hạo hồi đáp, không có khả năng, Long Tú Nhi lên tiếng kinh hô tới. Long Tú Nhi thất thố cũng không có gây nên chú ý của người khác bởi vì tất cả mọi người hiện tại cũng bị đoạn đối thoại của Long Hạo cùng Long Lập cả kinh nói không ra lời. Long Hạo mới vừa nói, hắn đã là một vị võ sĩ. Võ sĩ 16 tuổi, cái này há chỉ là thiên tài đơn giản như vậy, đây chính là yêu nghiệt. Cái gì là nhất đẳng thiên phú tu luyện, đây mới thật sự là thiên phú tu luyện a, gocchuyenaudio.com. Long Lập trong lòng tràn đầy đố kỵ, loại thiên phú tu luyện này, chỉ sợ ở bên trong Thủy Nguyệt Điện cũng không có người nào, nhưng Long Hạo lại có được loại thiên phú tu luyện này, người này nếu là hiện tại không giết, về sau e rằng cũng không có cơ hội nữa. Coi như ngươi là nhất tinh võ sĩ, cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Chấm, Long Lập quát lớn, Long Lập thi triển ra thân pháp của hắn, di chuyển nhanh chóng, hắn muốn tìm kiếm ra sơ hở trên người Long Hạo, bất quá Long Hạo không hề có bất kỳ động tác nào. Long Hạo rất rõ khuyết điểm của mình, hắn hiện tại nắm giữ võ kỹ vẫn còn quá ít cho nên cơ hội chỉ có một lần. Ở chung quanh thân thể Long Hạo xuất hiện mấy bóng người Long Lập rốt cuộc tìm được cơ hội, sau lưng Long Hạo đối với cái ót của Long Hạo oanh kích một chảo. Một chảo này nếu đánh trúng Long Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ cách trương.